Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Top Truyện Hay, nghe mê say, đăng ký ngay. Hôm nay, chúng ta cùng Vị Hy đến với phần tiếp theo bộ truyện Vợ yêu của Đại Tổng Tài. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trong thang máy, Lâm Miễu hét lên, bám chặt lấy cánh tay của Trì Ngữ Mặc, co người lại, sợ hãi nói. Tiểu Mặc, cầu thang chắc chắn sẽ không bị rơi xuống chứ, mình vẫn chưa muốn chết đâu. Lôi Đình Lệ ấn nút xuống của từng tầng một. Này, anh làm cái gì đấy? Muốn liều chết à? Lâm Miễu hét lên. Trong bóng tối, Trì Ngữ Mặc vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm liếc xéo của Lôi Đình Lệ. Nhìn Lâm Miễu giải thích. Một khi cầu thang máy phát sinh sự cố, việc trước tiên cần ấn các tầng. Nếu như thang máy rơi, hy vọng rất có khả năng sẽ dừng lại ở một tầng nào đó. Như vậy sẽ tránh bị thương hơn. Tiểu Mặc, làm thế nào bây giờ? Lâm Miễu vừa dứt lời, thang máy đột nhiên rơi xuống, tốc độ rất nhanh. Lâm Miễu hét lớn. Thật may, thang máy chỉ là rơi xuống một tầng, ngay lập tức dừng lại. Chỉ có cửa thang máy thì vẫn không mở. Trì Ngữ Mặc cũng sợ hãi lo lắng tới run lên bần bật, cô cũng chưa muốn chết. Đừng sợ. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói. Thang máy ở đây đều có khóa an toàn. Nếu như xảy ra sự cố ngoài ý muốn, mỗi tầng đều sẽ dừng lại một lần, không có chuyện rơi thẳng xuống được. Nếu như thật sự có sự cố, cũng sẽ chỉ rơi ở tầng cuối cùng tới mặt đất. Trên mặt đất đã có phòng chống rung lắc mạnh, sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng được. Trì Ngữ Mặc nghe thấy lời giải thích của Lôi Đình Lệ, dần thấy an định hơn. Nếu như chỉ là một tầng, cùng lắm, cũng chỉ cao tầm 4 mét, còn có cả hệ thống chống rung lắc, bọn họ chỉ cần bảo vệ tốt cột sống là được, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Vâng, thật may là có anh. Người con gái đó nũng nịu lý nhí nói. Trì Ngữ Mặc mỉm cười, thì ra không phải là nói với cô chỉ là nhờ phúc của cô gái đó mà thôi. Thang máy lại rơi xuống thêm một tầng nữa, Lâm Biểu lại hét lớn. Trì Ngữ Mặc nắm chặt lấy cánh tay cô ấy, hạ thấp giọng nói. Bây giờ bọn mình đang ở tầng 8 rồi, mình thấy ở đây hình như có tầng hầm, tới tầng cuối cùng, cậu nhớ bám chặt tay vào thang máy nhé. Tiểu Mặc, mình sợ lắm, mình vẫn còn chưa được hưởng thụ cuộc sống này mà. Lâm Miễu hoảng hốt, bắt đầu khóc thành tiếng. Khi bình thường thì ăn to nói lớn, cảm tưởng như cô ấy không giống một người con gái, nhưng thật ra lại đặc biệt mong manh yếu ớt. Không sao đâu, nhất định không có chuyện gì được. Trì Ngữ Mặc an ủi, Lâm Miễu càng ôm lấy cô chặt hơn. Thang máy cứ thế không hề dừng lại, bầu không khí tràn ngập nỗi hoảng hốt, giống như sự chết chóc đang tới cận kề xung quanh vậy. Lòng bàn tay Trì Ngữ Mặc thấm đẫm mồ hôi. Chắc tới tầng cuối cùng rồi, Lâm Miễu, giữ chặt vào thang máy đi. Trì Ngữ Mặc nhắc nhở nói, thả Lâm Miễu ra, dựa chặt vào tường. Ầm một tiếng, thang máy tiếp tục rơi xuống. Lâm Miễu hét lên, đến cuối cùng hét không còn ra tiếng được nữa, chỉ còn tiếng âm thanh lạc đi. Trì Ngữ Mặc chỉ cảm thấy gót chân như bị dẫm mạnh xuống sàn, sống lưng tê đi một chút, thang máy cuối cùng cũng dừng lại. Không sao chứ? Lôi Đình Lệ lo lắng hỏi. Cô vừa định trả lời không sao, nhưng bỗng nhận thức ra vấn đề. Ngay lập tức, nghe thấy tiếng nũng nịu của người con gái đó. Đình Lệ, em sợ chết mất, phải làm gì bây giờ? Có ai tới giúp chúng ta không? Lôi Đình Lệ không trả lời, mở đèn ở điện thoại lên. Trong thang máy cũng sáng đèn lên rồi. Anh ấy quay đầu nhìn Trì Ngữ Mặc. Trì Ngữ Mặc không chú ý tới ánh mắt lo lắng của anh, đỡ Lâm Miễu đang ngồi dưới đất lên. Cô lo lắng hỏi Lâm Miễu. Lâm Miễu, cậu không sao chứ? Mình là ai? Mình đang ở đâu đây? Mình đã chết chưa vậy? Lâm Miễu nói, tinh thần cũng rất hoảng loạn. Mình muốn nói mình có vấn đề, mình sợ tới mức mất hồn luôn rồi. Bây giờ không sao rồi. Trì Ngữ Mặc an ủi nói. Lâm Miễu định thần lại, tức giận nhìn Lôi Đình Lệ. Đây không phải là khách sạn 5 sao à? Thang máy của các người sao lại kém như vậy? Tôi muốn yêu cầu bồi thường thiệt hại tinh thần. Lôi Đình Lệ không kinh động thay đổi sắc mặt chút nào, dùng phong thái xử lý việc công nói. Sau khi ra khỏi đây, luật sư của tôi sẽ liên hệ với các cô. Lâm Miễu lườm anh ta một cái, không nói thêm gì nữa. Cái chính là không muốn lại tiếp tục phạm sai điều gì. Đình Lệ à, bây giờ chúng ta phải làm gì? Đợi người tới cứu sao? Người con gái kia nhẹ nhàng hỏi. Lôi Đình Lệ ấn vào điện thoại của thang máy gọi đi. Điện thoại đổ 3 tiếng, có người liền nghe máy. Thang máy của khách sạn xảy ra sự cố, không có ai biết sao, bảo vệ đâu rồi? Lôi Đình Lệ nghiêm khắc nói. Thang máy xảy ra sự cố sao? Chúng tôi hiện vẫn lên bình thường, bây giờ chúng tôi ngay lập tức tới ngay. Người nghe điện thoại nói. Chúng tôi ở trong thang máy đã hơn 5 phút rồi, bảo vệ các người không ai xem camera. Lâm Biểu không bình tĩnh nổi nói. Chắc là do nguồn điện của thang máy bị ngắt rồi. Trì ngỡ mặt nhìn về phía camera thang máy không sáng. Không có ghi hình, đáng nhẽ phải ngay lập tức kiểm tra chứ. Lâm Miễu kiến nghị. Lôi Đình Lệ bình thản nhìn cô một cái, trả lời rất đơn giản. Tôi sẽ cho điều tra. Có tiếng gõ cửa vang lên. Có ai ở trong đó không? Có rất nhiều. Lão tổng của các ngươi cũng đang ở đây đó. Lâm Miễu hét lên, trả lời lại phía bên ngoài. Xin đợi chúng tôi 3 phút. Người phía bên ngoài nói. Trì Ngữ Mặc nhìn người con gái đó đang ôm chặt lấy cánh tay Lôi Đình Lệ. Cô nhanh chóng lướt qua, nhìn về phía ánh mắt đang lo lắng của Lâm Miễu. Cô nhẹ nhàng nói. Có thể ra ngoài ngay bây giờ rồi, bây giờ không cần lo lắng rồi nhé. Bây giờ mới phát hiện ra, có người bạn trai ở bên cạnh mới có cảm giác an toàn. Tiểu Mặc, mình có quen vài người con trai không đến nỗi tồi, bọn mình đi gặp mặt đi. Lâm Miễu cố ý nói, để Lôi Đình Lệ nghe thấy. Trì Ngữ Mặc biết mục đích của Lâm Miễu, cảm thấy có chút trẻ con quá rồi. Nếu như cô trả lời, giống như là cố ý thăm dò Lôi Đình Lệ, còn nếu như không trả lời, lại giống như không giữ thể diện cho Lâm Miễu. Cô búng nhẹ lên trán của Lâm Miễu một cái, không nói thêm bất cứ điều gì. Cửa thang máy cũng được mở ra, Lôi Đình Lệ và cô gái kia ra trước, không hề quay đầu lại. Lâm Miễu cảm thấy không được vui cho lắm, vẫn còn muốn tìm Lôi Đình Lệ lý luận. Trì Ngữ Mặc vội kéo lấy tay cô ấy. Lâm Miễu tức giận nói, Trì Ngữ Mặc, bình thường cậu là một người rất thẳng thắn, sao trước mặt anh ta lại trở nên lúng túng vậy? Dù có nói thế nào thì cậu cũng là bạn gái cũ của anh ta, nhưng trong ánh mắt của anh ta một chút cũng không hề có cậu, thật là quá đáng. Quá đáng cái gì chứ, cậu cũng đã nói là bạn gái cũ mà. Miễu Miễu, đừng có làm lạ nữa, cậu không cần phải cảm thấy bất bình thay cho mình không hề cảm thấy thiệt thòi, cũng không hề cảm thấy không hợp lý. Mọi người dễ tới dễ lui, không ghét bỏ, không niệm tưởng, không ủy khuất, không đau khổ, như vậy là tốt nhất. Trì Ngữ Mặc khuyên Lâm Miễu. Trì Ngữ Mặc đã nói như vậy, bản thân Lâm Miễu cảm thấy hoàng thượng còn không lo, thái giám lại lo tới mức như vậy. Mình chỉ cảm thấy rất tức giận. Trì Ngữ Mặc ôm chặt lấy cánh tay Lâm Miễu, nâng cằm của Lâm Miễu lên. Vì một người không yêu mình mà tức giận, không xứng đáng, đợi mình trở thành một phú hào rồi, là gì không có trai đẹp cơ chứ. Lâm Miễu cắn đùa trên tay Trì Ngữ Mặc. Chúc cậu mỹ nam thành đàn. Bên cạnh, thợ sửa thang máy nghi hoặc nói lẩm bẩm. Không thể nào thế được, hôm qua tôi vừa mới kiểm tra xong, 2 tầng bảo vệ, thang máy của người khác có chuyện, thang máy ở đây cũng không thể nào xảy ra chuyện gì được chứ. Buổi chiều, Trì Ngữ Mặc về tới công ty, bởi vì chuyện kinh hồn của thang máy hồi trưa nên vẫn còn thẫn thờ, như có chuyện suy nghĩ, đi về vị trí của mình. Lý Diễm kỳ lạ nhìn cô một chút, bật cười thành tiếng, dương dương tự đắc ngồi giữa móng tay. Tổ trưởng đi tới nói, mọi người đã nghĩ xong sẽ chung nhóm với ai chưa, hay là ngẫu nhiên? Em muốn cùng nhóm với Lý Diễm. Đa Lạp nói, đứng bên cạnh Lý Diễm. Em muốn cùng nhóm với Lý Diễm. Đồng nghiệp khác nói. Trì Ngữ Mặc nhắn quy quy với Trương Vân Tuệ. Sư phụ, mình cùng nhóm với ai đây? Đại đa số mọi người đi theo Lý Diễm, nên tổ trưởng sẽ cho bốc thăm. Bốc trúng ai thì mình theo người đó thôi, không quan trọng. Dù gì, nhận được tiền lương tháng sau chúng ta liền xin nghỉ rồi. Bạn của chị mở một cửa sự vụ ở đây, tiền lương của em sẽ bằng tiền lương khi em làm chính thức ở đây. Ngoài ra, chị sẽ tìm thêm mấy công ty nhận em làm luật sư đại diện, mỗi công ty sẽ trả lương cho em 5 vạn một năm. Trương Vân Tuệ báo tin. Wow, một công ty 5 vạn mà sư phụ nói sẽ tìm cho cô mấy công ty, 4 công ty liền có 20 vạn rồi. Một năm 20 vạn, thêm tiền lương chính thức, vậy một năm đã có 30 vạn, cô không cần lo lắng gì nữa, mỗi tháng nhận một vụ cũng đủ sống rồi. Em biết rồi sư phụ. Trì Ngữ Mặc vui vẻ trả lời. Trước khi từ chức, đừng để lộ chuyện chúng ta có ý định rời đi. Trương Vân Tuệ nhắc nhở. Trì Ngữ Mặc biết sư phụ cẩn thận thì lái thuyền mới đi xa được, đây là một tính tốt. Sư phụ yên tâm, em sẽ không lộ ra một chữ. Trì Ngữ Mặc bảo đảm nói. Ngẩng đầu, cô nhìn thấy rất nhiều người đang đứng xung quanh Lý Diễm. Tổ trưởng đếm một hồi. Được rồi, phân chia không đồng đều nên chúng ta sẽ bốc thăm, lát nữa mọi người tập trung ở phòng họp. Trì Ngữ Mặc thật muốn cho sư phụ 10 điểm, phán đoán quá chuẩn. Đám người bọn họ đến phòng họp, có người thì than thở, có người thì chạy lại bên Lý Diễm. Em muốn được cùng nhóm với chị Lý quá. Trì Ngữ Mặc nghĩ thầm, Thường Lưu Nguyệt cũng là một người thù sai, nếu bị chia cùng nhóm với cô ta, cô sẽ khổ dài dài. Rút thăm cũng xem như công bằng, tổ trưởng viết tên của Lý Diễm với Thường Lưu Nguyệt lên bảng, rút trúng tên ai thì theo người đó. Đại sự như rút thăm lần này, Thường Lưu Nguyệt cũng phải qua xem. Trì Ngữ Mặc là người cuối cùng, trong hộp chỉ còn lại một tờ thăm, lấy ra, Thường Lưu Nguyệt. Biết nhóm trưởng của mình là ai rồi phải không? Các phó tổ trưởng theo tôi đi học, tôi sẽ phân công công việc của tuần này. Tổ trưởng nói. Phó tổ trưởng Thường Lưu Nguyệt đưa mắt nhìn về phía Trì Ngữ Mặc, nhếch miệng.

đi theo lão thái thái vào phòng bếp. Lần này cháu ra ngoài có thu hoạch gì không? Lão thái thái hỏi. Trình Ngữ Mạc gật đầu. Cháu thành công chốt được một vụ kiện có mấy chục ngàn tiền thưởng. Đừng nghĩ đến việc trả tiền sớm, ta không cho phép đâu. Lão thái thái trực tiếp bá đạo chặn lời mà Trình Ngữ Mạc muốn nói phía dưới. Trình Ngữ Mạc ngẩn người cười. Cháu ở chỗ bà ở tốt, ăn tốt, bà muốn đuổi cháu đi, cháu cũng không muốn đi đâu. Bà nội, bà giúp cháu bưng thức ăn đi. Coi như là cháu biết nói chuyện, cô gái kia là bạn gái của Lôi Lôi, tên là Úc Tăng Lan. Cháu cảm thấy cô ta như thế nào? Lão thái thái khó mà phòng bị hỏi. Rất xinh, cháu cảm thấy quan trọng là Lôi tổng thích, đúng không bà nội? Trì Ngữ Mặc bưng hai bát đồ ăn ra ngoài. Lão thái thái thương tiếc nhìn Trì Ngữ Mặc. Cháu dâu mà bà muốn là người dịu dàng hiền lành như Trì Ngữ Mặc, xem ra không có số mệnh này rồi. Trì Ngữ Mặc sau khi bưng đồ ăn lên lại trở về phòng tiếp tục bưng. Úc Tăng Lan phòng bị nhìn Trì Ngữ Mặc thăm dò hỏi Lôi Đình Lệ. Bảo mẫu nhà anh cũng khá xinh đẹp đấy, nhưng nhà cô ấy hẳn là rất giàu có. Dù sao, chi tiêu của khách sạn Lôi Nặc rất cao, tiền lương của cô ấy bao nhiêu? Lôi Đình Lệ nhìn cũng không nhìn Trì Ngữ Mặc, lãnh đạm nói. Không rõ, cô ta lúc trước hình như từng cứu bà anh. Thì ra là ân nhân cứu mạng của bà, hèn chi thấy hai người bọn họ rất thân thiết. Úc Tăng Lan mỉm cười, ôm cánh tay Lôi Đình Lệ, tựa vào vai anh. Buổi tối chúng ta xem phim gì? Đến rạp chiếu rồi tính. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói. Trì Ngữ Mặc đã bưng hết toàn bộ đồ ăn lên. Lão thái thái đứng sau lưng cô, liếc nhìn Lôi Đình Lệ và Úc Tang Lan, nói với Trì Ngữ Mặc. Đi gọi hai người đang thể hiện tình cảm kia tới ăn cơm đi, ăn xong rồi bảo bọn họ xéo đi. Trì Ngữ Mặc khó xử cười, nhìn về phía Lôi Đình Lệ và Úc Tang Lan. Cho dù đã thuyết phục mình, Lôi Đình Lệ vốn không thích cô, sớm chia tay đối với cô là chuyện tốt. Nhìn thấy bọn họ ôm nhau, trong lòng cô vẫn cảm thấy là lạ. Dương lên khóe miệng tự giễu, bình tĩnh lại hô. Lôi tiên sinh, Úc tiểu thư, ăn cơm thôi. Úc Tăng Lan nhìn về phía Trì Ngữ Mặc đang mỉm cười, đứng lên, hoạt bát kéo lấy Lôi Đình Lệ. Trì Ngữ Mặc thấy hai người họ đi về hướng cô, lui về sau, muốn vào phòng bếp. Lão thái thái giữ chặt tay Trì Ngữ Mặc, giọng ra lệnh nói. Cùng ăn đi. Tôi sới cơm cho mọi người. Trì Ngữ Mặc cười hì hì. Đi đi, đi cả ngày vui tươi hớn hở, cũng không biết là cháu đang nghĩ gì. Lão thái thái buông tay ra, ngồi xuống vị trí hướng nam, nhìn Lôi Đình Lệ hỏi. Hai cháu quen biết bao lâu rồi? Chúng cháu quen biết nhiều năm rồi ạ, lúc trước học đại học đã quen. Đình Lệ là học trưởng của cháu nhỏ hơn anh ấy ba khóa là đàn em. Úc Tăng Lan cười giải thích nói. Ta hỏi cháu à? Lão thái thái không chút khách khí mắng trả lại. Bà già này, thái độ tốt một chút. Lôi lão gia tử nhắc nhở. Tôi chính là thái độ này, ông giữ về tôi làm gì? Thái độ của ông còn tệ hơn tôi. Lão thái thái giận tới đứng lên, đi về phòng của mình. Đi đến một nửa, lại quay trở về ngồi xuống ghế. Cơm tối mà ta vất vả làm còn chưa có ăn. Còn nữa một lát, ta có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Lão thái thái tùy hứng nói. Lôi lão gia tử gắp một miếng thịt gà, lột ra, yên lặng, bỏ vào trong chén của lão thái thái. Trì Ngữ Mặc thấy động tác nhỏ của Lôi lão gia tử, nở nụ cười. Đợi cô già rồi, chồng của cô cũng có thể lặng lẽ mà thể hiện tình yêu, cô nhất định sẽ hạnh phúc chết. Cô đã dới cơm xong cho mọi người. Tiểu Mặc, ngồi đi. Lão thái thái lên tiếng. Vâng ạ. Trì Ngữ Mặc ngồi xuống bên cạnh lão thái thái. Ta nghĩ tới nghĩ lui, hình như thiếu thứ gì. Ta khổ sở suy nghĩ hết mấy ngày nay, cuối cùng cũng đã hiểu, ta thiếu một đứa con gái. Lão thái thái trang trọng nói. Có thể nói ra lời nói buồn cười thế này cũng chỉ có lão thái thái. Trì Ngữ Mặc không cảm thấy kinh ngạc, tiếp tục nghe lão thái thái nói. Tuổi tác ta lớn thế này, muốn sinh một đứa con gái quá nguy hiểm, nói không chừng lại sinh ra một đứa con trai, vậy là hố rồi. Cho nên ta nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ mãi cuối cùng ra một quyết định. Ta muốn nhận Trì Ngữ Mặc làm con gái nuôi của ta. Trì Ngữ Mặc không được tự chủ nhìn sang Lôi Đình Lệ. Nếu cô trở thành con gái của lão thái thái, Lôi Đình Lệ sẽ phải gọi cô là cô. Lão thái thái chiêu này quá chuẩn, cô rất muốn đồng ý ngay lập tức. Tuổi của cô ta còn nhỏ hơn cháu, làm con gái của bà không thích hợp. Lôi Đình Lệ là người đầu tiên phản đối. Ta hỏi ý kiến của cháu à, ta chỉ là báo cho cháu biết thôi. Lão thái thái không cho phản đối mà nói. Lôi Đình Lệ nhíu chặt lông mày, màu mắt thâm trầm mấy phần. Đừng làm càn. Làm càn thì đã sao, ta còn cần cháu quản à? Lão thái thái khư khư cố chấp. Lôi Đình Lệ khuyên không được lão thái thái, cảnh cáo liếc về phía Trì Ngữ Mặc. Trình Ngữ Mặc cố ý né tránh ánh mắt của Lôi Đình Lệ, cúi đầu nghịch cơm. Cứ quyết định như vậy đi. Lão thái thái bá đạo. Lôi lão gia tử cũng không phản đối. Bà gắp một miếng thịt gà bỏ vào trong bát của Trình Ngữ Mặc. Con gái, ăn nhiều một chút, con gầy quá. Trong tay mẹ có rất nhiều thanh niên giỏi giang đẹp trai, lần sau giới thiệu cho con quen. Trình Ngữ Mặc toét miệng cười. Cảm ơn mẹ. Lão thái thái càng nhìn Trình Ngữ Mặc càng hài lòng, thiếu một cháu dâu, thêm một cô con gái cũng tốt. Trình Ngữ Mặc gắp một cục sườn, Lôi Đình Lệ gắp lấy cục sườn mà cô muốn gắp kia. Cô nhìn vào Lôi Đình Lệ, không thể nào trêu vào, tặng cho anh. Cô gắp trứng gà xào cà chua, anh lại đi gắp miếng trứng gà xào cà chua đó của cô. Lão thái thái không thể nhìn tiếp nữa, dùng đũa đánh tay Lôi Đình Lệ. Cháu lại ăn hiếp người ta làm gì? Lôi Đình Lệ nhíu chặt lông mày, thâm thúy, khóa Trình Ngữ Mặc vào mắt. Úc Tàng Lan không hiểu nhìn Lôi Đình Lệ, lại nhìn Trình Ngữ Mặc, lờ mờ cảm thấy giữa bọn họ có cái gì đó, không giống như quan hệ giữa người hầu và chủ nhân. Trình Ngữ Mặc buồn bực, nhanh chóng bới cơm, cung kính nói. Lão gia, phu nhân, Lôi tiên sinh Úc tiểu thư, tôi đã ăn xong, mọi người từ từ ăn. Cô đứng dậy, xách hành lý trở về phòng của mình, lấy đồ trang sức từ trong hành lý ra. Lôi Đình Lệ lách vào trong phòng cô, giữ cửa khóa. Hãy từ chối cái chủ ý ngu ngốc kia của bà tôi ngay. Lôi Đình Lệ trực tiếp ra lệnh. Cô cũng là tạm thời làm cô của Lôi Đình Lệ sung sướng, đắc tội với Lôi Đình Lệ, không phải muốn chết sao? Cô còn cần Lôi Đình Lệ giúp chị cô tìm tùy phương thích hợp. Hơn nữa, lão thái thái một hồi một chủ ý, đoán chừng cũng chỉ là đùa một chút thôi. Xem là thật, cô sẽ thua. Trình Ngữ Mặc bình tĩnh mỉm cười. Tôi vốn dĩ cũng không chuẩn bị chấp nhận, hơn nữa lão thái thái chỉ là đùa một chút, loại chuyện này sao có thể coi là thật chứ? Lôi Đình Lệ nhìn dáng vẻ dịu dàng của cô, đôi mắt càng thêm thâm trầm. Cô hiểu thì tốt. Đúng rồi. Trình Ngữ Mặc đưa hộp trang sức tới trước mặt anh. Đây đều là đồ trang sức anh mua cho tôi. Quần áo thì phần lớn tôi đều đã mặc rồi, coi như là phúc lợi của tôi sẽ không trả lại cho anh nữa. Đồ tôi tặng đi, chưa từng lấy lại. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói. Vừa hay, không phải đồ của tôi cũng chưa từng trông thấy. Trình Ngữ Mặc vừa nói, vừa nhét hộp trang sức vào trong tay anh. Trong đôi mắt Lôi Đình Lệ nhuộm lên màu sắc giận dữ, mở cửa sổ, ném ra ngoài cửa, lạnh lùng nói. Ném đi sẽ tốt, không cần trả cho tôi. Anh lãnh khốc xoay người, bước ra từ phòng cô. Trình Ngữ Mặc bất đắc dĩ ngồi ở trên giường. Làm sao bây giờ? Những đồ trang sức đó, cô cảm thấy giống như cô tự vứt bỏ đi vậy, trị giá 100 vạn, ném đi rất đáng tiếc. Rất nhiều người cả một đời cũng không kiếm được 100 vạn đâu. Cô thật không muốn phí của trời. Trình Ngữ Mặc liền xông ra ngoài, chạy bịch bịch xuống lầu, chạy đến bãi cỏ sau nhà, tìm được hộp trang sức. Nhưng mở hộp trang sức ra, bên trong chỉ còn lại mấy món. Nơi này không có người khác đến, cô có thể chắc chắn đồ trang sức ở đây, nhưng tìm trong cỏ có chút khó khăn, trời vừa chập tối. Tranh thủ thời gian, mở đèn điện thoại ánh lên, từng chút tìm dọc theo bãi cỏ. Tìm được dây chuyền, vòng tay, còn thiếu bông tai lúc đầu anh mua cho cô. Bông tai quá nhỏ, không dễ bị phát hiện. Cô tìm một vòng lại một vòng, 3 vòng rồi, vẫn không tìm thấy. Nhìn về phía cửa sổ phòng mình, chẳng lẽ rơi trên bệ cửa sổ sao? Trình Ngữ Mặc lập tức trở về, thấy xe của Lôi Đình Lệ đã không ở đây, đoán chừng là anh đi xem phim với bạn gái rồi. Anh không ở đây, cô cũng nhẹ nhõm chút, vào phòng, trên bệ cửa sổ không có. Cô lại đi ra ngoài, nghe tiếng nói có tiết tấu của con vẹt. Đa tình tự cổ không như hận, tử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Trình Ngữ Mặc cảm thấy buồn cười, lấy một nắm hạt dưa trên bàn trà lên, bỏ 2 hạt vào trong mâm con vẹt hỏi. Là ai dạy ngươi thế? Lão thái thái phải không nào? Con vẹt căn bản không để ý tới cô, rất nhanh lột xong hạt dưa, nghiêng đầu nhìn Trình Ngữ Mặc, trong mắt xoay tròn lại nói thêm. Đa tình tự cổ không như hận, tử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Trình Ngữ Mặc bị vẹt chọc cười, gõ đầu con vẹt một cái. Đổi câu khác đi. Con vẹt đi qua đi lại trên lan can, đi tới đi lui, gật gù đắc ý nói. Khúc hạng hướng thiên ca, hồng trưởng bát thanh ba. Cô cảm thấy con vẹt quá đáng yêu, bỏ hết toàn bộ hạt dưa vào trong mâm. Cô còn phải ra ngoài tìm bông tai nữa. Một lần bỏ mấy hạt dưa thôi, ăn nhiều cũng không tốt. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói, từ ngoài cửa bước vào. Cô không ngờ tới anh hôm nay còn trở về, cung kính nói. Dạ biết, Lôi tiên sinh, tôi lập tức lấy hạt dưa ra. Sau khi cô lấy hạt dưa ra, ném vào trong thùng rác. Chân cô sao vậy? Lôi Đình Lệ cau mày hỏi. Trình Ngữ Mặc cúi đầu nhìn chân mình. Trước đó cô tìm đồ trang sức trong bãi cỏ, bị muỗi cắn rất nhiều, từng cục nhỏ màu đỏ. Cô không quan tâm nói, có thể là bị muỗi cắn, vậy Lôi tiên sinh, tôi đi trước. Ừ. Lôi Đình Lệ lên tiếng trở lên lầu. Cô lại tìm hai lần trên bãi cỏ, vẫn không tìm thấy đôi bông tai đó. Nghĩ đến có thể do trời quá tối, sáng ngày mai cô lại tìm tiếp vậy. Trở vào trong biệt thự, lão thái thái buông hoa quả ra. Con đến vừa đúng lúc, đưa lên lầu cho Lôi Chấn Tử đi. Vâng ạ. Trì Ngữ Mạc đáp, có chút bị ép, bưng lấy đĩa trái cây mà lão thái thái đưa, lên lầu, đứng trước cửa phòng Lôi Đình Lệ, hít sâu một hơi gõ cửa. Vào đi. Trì Ngữ Mạc đẩy cửa đi vào, vì tránh dẫm trên vết xe đổ, cô cố ý mở rộng cửa ra, cung kính mà xa cách nói. Lôi tiên sinh, lão phu nhân bảo tôi đưa tới, tôi đặt ở trên bàn anh. Cô để đĩa trái cây lên trên bàn của Lôi Đình Lệ, đang chuẩn bị rời đi. Đợi chút nữa, đây là thuốc mỡ long châu, rất hiệu quả với vết muỗi đốt. Cô cầm lấy dùng đi. Lôi Đình Lệ từ trong ngăn kéo lấy ra một tiếp thuốc mỡ. Cô không phải là người thích lấy lợi lộc từ người khác, sợ nợ ơn người ta, đặc biệt là Lôi Đình Lệ, đã chọc qua, nếu lại chọc tới chính là không tự trọng. Cô nở nụ cười sáng lạng. Không cần ạ, chỗ tôi cũng có, cảm ơn Lôi Tổng. Vậy không có việc gì khác, tôi lui xuống trước. Cô vừa nói vừa lùi về phía sau, lúc ra cửa còn cung kính đóng cửa lại giúp anh. Ánh mắt Lôi Đình Lệ tối lại, nhìn sang đĩa trái cây, cầm lấy dưa hấu cắn một cái, chê phiền. Anh vẫn thích cô đem trái quả ép thành đốt trái cây cho anh như lúc trước. Không ăn trái cây nữa, mắt anh đặt trên máy tính, tiếp tục làm công việc bận rộn của mình. Trì Ngữ Mặc về tới phòng khóa cửa lại, vào toilet tắm rửa, cố ý dùng xà phòng. Sau khi bị muỗi đốt, dùng xà phòng bôi tẩy có thể trị ngứa. Nếu như nghiêm trọng, có thể dùng khăn mặt dính nước muối, thoa lên chỗ sưng đỏ. Xử lý xong cả, nhìn đồng hồ, đã sắp 11 giờ rồi. Cô nằm trên giường tắt đèn nhắm mắt lại. Còn may, ngày mai, cô sẽ đi công tác ở thành phố Thanh Đài. Thời gian là thứ rất tốt, có thể làm phai đi mọi cảm xúc. Dần dần cuộc sống của cô cũng sẽ đi vào quỹ đạo. Chỉ chốc lát, cô đã ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, ngủ đến tự tỉnh, nhìn đồng hồ mới 7 giờ sáng. Cô nhớ tới chuyện bông tai, lập tức rời giường, đánh răng rửa mặt, mở cửa sổ nhìn xuống quan sát. Nhìn thấy bông tai, thì ra rơi trên giá đỡ máy điều hòa ở lầu 1. Cô từ trong cửa sổ ra ngoài, cẩn thận, dẫm lên nóc lầu 1. Lôi Đình Lệ nhìn thấy Trì Ngữ Mặc mở cửa sổ ra, trong mắt lướt qua sự lo lắng, nghiêm nghị nói. Trì Ngữ Mặc, cô đang làm gì đây? Không biết nguy hiểm sao? À, cái đó, tôi tìm thấy bông tai hôm qua anh ném đi, nó rơi trên giá đỡ của máy điều hòa, sẽ không nguy hiểm đâu, cho dù có té xuống cũng chỉ là một, không sao cả. Trì Ngữ Mặc không quan trọng nói. Quay vào cho tôi. Lôi Đình Lệ ra lệnh. Cô không muốn quay vào, tiếp tục đi về phía giá đỡ máy điều hòa, quỳ ở chỗ gần nhất, đi móc lấy bông tai trên giá đỡ máy điều hòa. Lôi Đình Lệ tức giận mở cửa sổ ra, từ bên trong bước ra, bước nhanh qua chỗ Trì Ngữ Mặc, nắm lấy cánh tay cô kéo cô lên. Tôi nói chuyện cô không nghe à? Lỗ tai điếc sao? Không sao đâu, tôi vừa rồi thiếu chút nữa là móc được rồi. Trì Ngữ Mặc giải thích nói, nhìn đôi bông tai trên giá đỡ máy điều hòa. Lôi Đình Lệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bá đạo ra lệnh. Đợi ở đây. Trì Ngữ Mặc đẩy tay anh ra. Tôi tự đi lấy đồ, đồ anh vứt đi, tôi nhặt được coi như của tôi. Nó vốn là của cô. Lôi Đình Lệ bật thốt lên. Tính chất không giống. Trì Ngữ Mặc ôn tồn nói. Sao lại không giống? Lôi Đình Lệ không hiểu hỏi. Là thế này, trước đó là anh mua cho tôi, mặc dù nói là của tôi, nhưng vẫn là anh mua cho tôi. Thế nhưng, nếu như anh vứt bỏ nó, vậy sẽ không giống nữa. Có thể là A nhặt được, cũng có thể là B nhặt được, cũng có thể là C nhặt được. Ai nhặt cũng được, có đúng không? Trì Ngữ Mặc nghiêm túc nói. Lôi Đình Lệ yên lặng nhìn Trì Ngữ Mặc, lờ mờ hiểu được ý mà cô muốn biểu đạt. Cô muốn phủi sạch quan hệ trước kia của chúng ta. Vốn là rất sạch. Trì Ngữ Mặc trả lời một cách tự nhiên. Anh nhìn cô, đôi mắt chìm xuống, sâu không đoán được, ý lạnh tùy ý lan tỏa trong mắt. Cô vốn chưa từng thích tôi đúng không? Trì Ngữ Mặc gãi đầu một cái. Cái đó, kỳ thật, anh đã có bạn gái, tôi từng thích hay chưa từng thích đã không còn ý nghĩa gì nữa, đúng không? Tin tôi đi, tôi là người thật lòng hy vọng Lôi Tổng hạnh phúc. Hạnh phúc sao? Lôi Đình Lệ cười nhạo một tiếng, tựa như là giễu cợt vậy, xoay người, nửa quỳ ngay mép, lấy được bông tai dễ như trở bàn tay. Anh nhét bông tai vào trong tay cô, không tiếp tục nói với cô nữa, bước vào phòng mình. Trì Ngữ Mặc nhìn bông tai trong tay, lại khó xử rồi. Món đồ được truyền từ tay anh đến tay cô, sao cô cảm thấy tựa như trái khoai lang bỏng tay vậy, cầm cũng không phải, ném cũng không phải, trước tiên cất lại rồi tính. Trình Ngữ Mặc sắp xếp lại hành lý đi ra ngoài. Lần này con đi khi nào thì về? Lão thái thái không nỡ mà nói. Là đi đàm phán thôi ạ, đàm phán xong sẽ trở về. Chắc... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net